Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 985, trong hải vực một số việc. Góc truyện audio.com. Hoàn cảnh bốn phía bị thay đổi. Màu trắng không gian qua trong giây lát biến mất tại trong tầm mắt. Lạc Xuyên đã đi tới Oren nơi nào đó góc hẻo lánh. Yên tĩnh không người. Lấy ma lực vì nhiên liệu đèn đường chỉ có một chút mờ tối quang mang chiếu chiếu ở nơi này. Hướng nơi xa nhìn lại. Lờ mờ kiến trúc bóng mờ một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Hợp quy tắc sáng ngời quang mang tô điểm trong lúc đó. Đem hắc ám phân chia thành nguyên một đám khu vực khác nhau. Lạc Xuyên hướng đường đi vị trí đi tới. Cùng đoạn thời gian trước không sai biệt lắm. Không có phát sinh cái gì đáng đến kỹ càng miêu tả địa phương. Trong thành cư dân bởi vì băng phôi suy yếu phát triển rất nhiều. Không ít bên đường chuyện phiếm tiếng người đề đều là những thứ này. Đương nhiên, còn bao gồm số lượng một lần nữa tăng lên những cái kia. Kẻ ngoại lai, làm Oren thành chủ, Elvis đoạn thời gian trước tâm tình là rất khẩn trương. Kẻ ngoại lai số lượng bỗng nhiên giảm bớt. Hắn căn bản đoán không được tương quan nguyên nhân. May ra mấy ngày sau đó, kẻ ngoại lai số lượng lại dần dần nhiều hơn. Đương nhiên, chuyện này hắn tự nhiên là hướng Osia báo cáo qua. Lấy được trả lời chắc chắn là kiên nhẫn chờ đợi. Cùng Elvis khác biệt, Osia là theo Lạc Xuyên trong miệng đạt được không ít tin tức. Tuy nói vị này thủy triều thủ tịch thống soái tại vừa mới nghe được tin tức thời điểm. Cũng xác thực hao tốn một chút thời gian mới hoàn toàn đem tiêu hóa. Tại Oren đi dạo, cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Lạc Xuyên thối lui ra khỏi nghỉ dưỡng hình thức. Rửa mặt, trở về phòng, ngủ, trời trong xanh, không mây, lãng nhỏ, cách ly tiền bối cùng hải yêu đại nhân rời đi. Đã qua thời gian thật dài. Theo ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến khởi nguyên thương thành lại có mới hàng hóa. Anh hoa trang cà phê cùng toàn bộ tin tức trò chơi vinh quang. 10 phần mong đợi, nghe nói hải yêu nhóm nguy cơ tại đoạn thời gian trước thì đã giải quyết. Lão bản vì cái gì cũng không đến. Chẳng lẽ là quên ta đi? Trong nước biển, bạch tuộc quái cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Dầu dĩ muốn hay không cho Lạc Xuyên phát cái tin tức hỏi một chút. Suy tư một chút về sau. Vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi, lại chờ một đoạn thời gian đi. Quảng cáo, bạch tuộc quái tự nhiên biết. Tại Hải Yêu Chi Thành có nối thẳng khởi nguyên thương thành truyền tống môn. Nhưng là rất đáng tiếc. Nó cũng không biết Hải Yêu Chi Thành vị trí. Gần nhất những thời giờ này. Trong hải vực cuồn cuộn sóng ngầm, quái ngư không hiểu biến mất tin tức, đã bị không ít hải tộc nghe nói. Mấu chốt nhất vẫn là cái kia hủy thiên diệt địa giống như hải dương phong bạo. Phong bạo đường lối chỗ, bất luận thực lực hay không sinh vật biển, đều triệt để táng thân trong đó. Hải yêu hoàn toàn chính xác yêu thích hòa bình, nhưng trong lúc các nàng triệt để phóng thích thực lực thời điểm, tạo thành phá hư là cực kỳ khủng bố. Biển dưới mặt, mấy cái tản ra khí tức cường đại hải tộc giống như u quang giống như đi tới. Nghe nói phong bạo sau cùng biến mất địa phương. Tựa như là bạch tuộc quái lãnh địa. Các ngươi nói phong bạo biến mất có phải hay không là hắn nguyên nhân? Chấm, nói đùa cái gì? Bạch tuộc quái cũng lại hỏi cảnh giới thực lực. Nghe nói có tôn giả hải tộc đã từng xa xa thấy được phong bạo. Đều không sinh ra mảy may chống cự tâm tư. Lợi hại như vậy, bạch tuộc quái ngược lại là vận khí tốt. Vương để cho chúng ta tới nguyên nhân. Hẳn là vì phong bạo biến mất nguyên nhân đi. Đừng mưu toan phỏng đoán vương ý nghĩ. Chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Không sai không sai. Lưu quang thoáng qua tức thì. Còn sót lại linh lực ba động dần dần suy giảm. Ở trong nước biển khơi dậy từng trận không cách nào dùng mắt thường quan sát đánh giá gợn sóng. Thật lâu, sinh vật biển mới thoát khỏi uy áp ảnh hưởng. Từng đạo ý niệm lần lượt xuất hiện. Đại khái ý là liên quan tới vừa mới cái kia mấy tên cường đại hải tộc thân phận suy đoán. Bạch tuộc quái tại khởi nguyên thương thành nhóm trò chuyện bên trong. Là lớn nhất phát triển một nhóm thành viên. Cơ hồ bao giờ cũng đều tại cùng người khác đàm luận đề tài. Trong nhóm không ít khách hàng. Đối cái này, bạch tuộc quái đều cảm thấy hết sức tò mò. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt hắn. Tại nhóm trò chuyện bên trong trò chuyện khí thế ngất trời bạch tuộc quái đã nhận ra cái gì? Thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Nhìn về phía nơi xa. Nó có thể cảm giác được. Trong nước biển có mấy cái khí tức cường đại chính đang nhanh chóng tới gần lấy. Cũng không có động tác. Trong mắt xuất hiện quả là thế thần sắc. Tựa hồ đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Kiên nhẫn cùng đợi. Mấy chục giây sau, mấy đạo lưu quang xuất hiện ở trong tầm mắt, rất mau tới đến bạch tuộc quái phía trước. Tướng mạo không giống nhau, nhưng là mỗi một đạo khí tức đều không kém gì bạch tuộc quái. Vương phái chúng ta tới, có lời muốn hỏi ngươi. Cầm đầu hải tộc gọn gàng dứt khoát nói ra tới mục đích. Bạch tuộc quái trong ánh mắt xuất hiện nồng đậm kinh ngạc. Tại trong hải vực. Vương địa vị thì tương đương với trong nhân loại quốc độ đế vương. Thực lực khủng bố, nắm trong tay một phương hải vực. Đương nhiên, hải vực rộng lớn vô biên. Vương cũng không phải là mạnh nhất. Coi như hải tộc đều không hoàn toàn rõ ràng hải dương chỗ sâu tràng cảnh. Tựa như những cái kia yên vui hải yêu nhóm. Tâm linh chi ảnh nguy cơ giải trừ về sau. Các nàng trước mắt còn không hề rời đi hải yêu chi thành dự định. Cho nên trong hải vực hải tộc, cũng không biết hải yêu chi thành phát sinh sự tình. Liên quan tới thiên lan đại lục khởi nguyên thương thành sự tình. Cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ hiểu rõ một chút điểm. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, vương cùng bạch tuộc quái ở giữa, là có một ít huyết mạch quan hệ. Dùng nhân loại lời nói mà nói. Cũng là loại kia bình thường cũng không thấy mặt họ hàng thân thích. Được, bạch tuộc quái gật đầu. Cũng không hề có ý định cự tuyệt. Coi như cự tuyệt, cái này mấy tên hải tộc cũng sẽ đem nó cưỡng chế tính mang đi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là bạch tuộc quái đã theo ma huyễn điện thoại di động bên trên hiểu rõ đến. Tất cả khởi nguyên thương thành khách hàng đều là bình đẳng. Đem khởi nguyên thương thành tin tức cáo chi người khác. Không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Quảng cáo, vừa mới phát giác được khí tức thời điểm. Nó còn cố ý tại nhóm trò chuyện chung hòa còn lại khách hàng nhóm xác nhận một chút. Vậy thì đi thôi. Tên kia hải tộc gật đầu. Đồng thời trong lòng bởi vì nhiệm vụ hoàn thành ngoài dự liệu thuận lợi cảm giác có chút kinh ngạc. Bởi vì bạch tuộc quái thật sự là quá phối hợp. Bạch tuộc quái cùng mấy tên hải tộc xuất phát. Rất nhanh biến mất tại úy trong đại dương màu xanh lam. Trong hải vực phát sinh sự tình. Lạc Xuyên cũng không biết. Hắn mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hai mắt vô thần nhìn lấy nóc phòng. Tinh thần dần dần trở về hiện thực. Ngồi dậy, ngáp một cái. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa to vẫn tại kéo dài. Cũng không có đình chỉ ý tứ. Mặc quần áo tử tế. Rời giường. Đi tới trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, hỗn tạp nước mưa khí tức không khí mát mẻ đập vào mặt. Xen lẫn nước mưa nhỏ xuống tại trên bệ cửa sinh ra hơi nước. Rét lạnh lạnh, Lạc Xuyên nhìn hướng lên bầu trời. Cẩn trọng âm mây vẫn như cũ bao phủ thương khung. Sắc trời u ám, không giống sáng sớm, nhìn qua cùng trạng vạng tối không sai biệt lắm. Đi ra khỏi cửa phòng. Cùng yêu tử yên nói chuyện chào buổi sáng. Sau khi rửa mặt, đi xuống lầu dưới. Chuyện thứ nhất, tưới nước thế giới thụ. Tại nguyên có trên cơ sở. Tăng lên quỳnh tương lộ. Thế giới thụ đã là khởi nguyên thương thành lão công nhân. Lạc Xuyên cảm giác cần phải thích hợp gia tăng một số phúc lợi. Cách chương.